Samanta chakovale suva chaga chantu tivada Satamang muni raya sasunantu sakka mukadang Dhamma savana kalo ayam patanda Dhamma savana kalo ayam patanda Dhamma savana kalo ayam patanda Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mong cho tất cả chư thiên trên toàn vũ trụ tụ hội lại đây và lắng nghe pháp bảo cao thượng của đấng vô thượng là giáo pháp có thể đưa đến các cõi trời và giải thoát tối hậu Nibbana, tức là Niết Bàn. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán, đấng chánh đẳng, chánh giác. Hôm nay sư xin chia sẻ với đề tài là tham. Phần đông người đời chỉ biết lo vấn đề sanh sống, ít người nghĩ đến việc sửa đổi tâm tính và tìm sự an vui cho tinh thần về ngày vị lai. Vì thế đời sống của con người chìm đắm trong uất hận, đau khổ và nóng nảy. Con người bị một chứng bệnh nan y là phiền não quấy nhiễu. Một khi con người biết đó là một tâm bệnh thì nên mau tìm phương pháp chữa trị. Phương pháp chữa trị hay nhất là lời Phật dạy. Khi người ta thực hành theo lời Phật dạy thì mặc dầu đang sống trong biển phiền não nhưng cũng được thung dung tự tại. Nói đến an vui hay là hạnh phúc thì ai ai cũng ưa thích và mong muốn. Nhưng hạnh phúc của các tuổi thanh niên, trung niên và lão niên có khác nhau. Vậy khi trải qua ba giai đoạn ấy, ta làm thế nào tạo ra ít lắm cũng được hạnh phúc trong một thời kỳ? Đây là một vấn đề mà người muốn tìm hạnh phúc cho bản thân thì nên xét cho kỹ, học cho rõ để tự tìm lấy cho mình. Phần nhiều người muốn tìm thấy hạnh phúc hiện tại và cho thể xác mà thôi, vì người ta không cần nghĩ tới hạnh phúc của vị lai và của tinh thần. Đức Thế Tôn biết rõ tâm lý của chúng sanh chỉ thích hiện tại là thể xác, nên Ngài không nài cực nhọc cố gắng mở đạo dạy đời, dạy người tìm hạnh phúc cho hiện tại cũng như tương lai và cả cho thể xác lẫn tinh thần. Vậy hiện nay chúng ta có rất nhiều duyên lành được sanh lại làm người và có đầy đủ trí khôn và được gặp Phật Pháp. Chúng ta hãy thừa cơ hội rất tốt là lo học Phật Pháp để hành theo hầu tiêu diệt phiền não và giải thoát. Nếu ta không có diệt trừ phiền não và không giải thoát khỏi phiền não thì không bao giờ ta gặp được hạnh phúc thật sự. Nghĩa là hạnh phúc không còn lẫn với phiền não và không còn luân hồi trong bể khổ nữa. Đức Thế Tôn dạy đất rành về các phương pháp ngăn đón và diệt trừ phiền não. Nhưng tiếc vì chúng ta không lo học chu đáo và thực hành theo dạy bảo của Ngài, Đức Thế Tôn không dạy riêng cho một hạng tuổi nào hay một giai cấp nào trong đời này, mà Ngài dạy chung cho tất cả chúng sanh. Phần đông người đời thầm nghĩ rằng Phật Pháp cao siêu, mầu nhiệm, dạy cho những bậc xuất gia hành đạo trong rừng sâu, những bậc đã chán đời, hay dạy cho những cụ già không còn phận sự đối với gia đình và xã hội. Quan niệm ấy sai với lẽ đạo. Phàm người còn làm việc là người còn làm những sự sai lầm. Đức Phật dạy cho người biết những sự sai lầm để tránh và tiêu diệt nó luôn. Nguyên nhân làm cho chúng ta sai lầm hay là tội lỗi ấy là do bởi phiền não, mà Đức Thế Tôn đã hiểu rõ phiền não và phương pháp diệt trừ, nên Ngài dạy ta cách ngăn đón và diệt trừ. Khi người ta vâng giữ và thực hành theo đúng lời giáo hóa của Ngài thì không luận tuổi nào ta cũng tạo hạnh phúc cho chính bản thân ta trong kiếp này và đời vị lai. Người sinh ra bất luận là trong hạng tuổi nào hay sinh sống bằng nghề gì cũng cần nên học và hành theo lời Phật dạy để diệt trừ phiền não. Cũng như người cần phải chứa nước đề phòng khi hoạn hoạn, nếu người không lo hành theo lời giảng dạy của Ngài thì người ấy hằng sống trong sự bực bội, tức giận và phập phồng lo sợ vì những điều làm sai lầm của mình. Sự thật chúng ta sanh lại làm người không phải để làm nô lệ của phiền não, mà chúng ta sanh lại để diệt trừ phiền não và làm chủ phiền não. Chúng ta hằng bị một hung thần đến hỏi ta rằng: ngươi sanh ra để làm gì? Khi ta không đáp được câu hỏi của nó thì nó lại giết ta mà ăn. Ví như người không hiểu rõ phiền não hằng bị phiền não làm cho chìm luân mãi trong biển luân hồi. Nếu như hung thần ấy hỏi ta, ta trả lời một cách không chính xác thì nó sẽ bắt ta làm nô lệ cho nó. Ví như ta không biết thật rõ phiền não, ta hành một cách lầm lạc thì ta bị làm nô lệ cho phiền não. Nhược bằng ta biết cách trả lời chính xác thì vị hung thần ấy tự tử trước mặt ta, nghĩa là ta hiểu rõ lời Phật dạy và ta hành theo, thì phiền não ấy bị ta diệt trừ tức khắc. Chính Đức Phật cũng nhờ pháp bảo mới trả lời được câu hỏi của hung thần như cội bồ đề. Vậy chúng ta cũng nên ráng học và thực hành theo lời Phật dạy để tự giải thoát cho bản thân mình, vì không có một con đường nào khác có thể đưa ta tới chỗ giải thoát ngoài con đường của Đức Thế Tôn đã tìm ra. Con đường ấy hung thần không bao giờ dám đến gần. Người đi trên con đường ấy thật là ung dung tự tại. Con đường ấy là Phật pháp. Dhamma, tiếng Phạn Dhamma nghĩa là giữ gìn, bảo vệ, hộ trì hay tổng trì, và dịch ra tiếng Việt tức là pháp. Pháp là tiếng riêng thông dụng trong Phật giáo, nghĩa là lời giảng dạy của Đức Thế Tôn, mà toàn thể hợp lại gọi là pháp bảo, tức là một trong ba ngôi tam bảo, tức là Phật, Pháp, Tăng. Pháp Dhamma có hai chi là Dhamma pháp hay là thiện pháp, Adhamma tức là ác pháp. Trước hết tôi xin chia sẻ về tiếng Dhamma tức là pháp, nghĩa là giữ gìn, hộ trì hay bảo trợ hay tổng trì. Tại sao Dhamma tức là pháp nghĩa là giữ gìn, hộ trì hay bảo trợ? Nguyên thiện pháp là đối lập với ác pháp. Thiện pháp là pháp giữ gìn không cho thân khẩu ý của người hành theo pháp làm những điều tội lỗi xấu xa. Và một Phật tử chân chánh bao giờ cũng có hai thiện pháp là Hiri tức là hổ thẹn tội lỗi, và Otapa tức là ghê sợ tội lỗi. Khi người có hai pháp này trong tâm không bao giờ dám làm điều tội lỗi, mặc dù một đôi khi phiền não phát sinh mãnh liệt trong tâm. Vì hai thiện pháp ấy giữ gìn không cho ta làm ác, nên thiện pháp có nghĩa là giữ gìn tâm người tu hành chân chánh, không cho xa vào vòng tội lỗi hay không cho làm điều hung ác. Trái lại, ác pháp thì giữ người làm ác, không cho làm điều thiện, mặc dù là muốn nhưng nó vẫn ngăn cản không cho làm theo ý muốn. Nói rõ nghĩa hơn, thiện pháp gìn giữ tâm người tu hành chân chánh không cho làm điều hung ác và không cho tâm sao động vì thế gian pháp. Thiện pháp là phương thuốc để chữa các bệnh tội lỗi, còn ác pháp là đầu độc tâm con người không cho thấy rõ con đường đi tới nơi giải thoát. Vì vậy người tu Phật cần phải học hỏi để biết rõ trạng thái và nguyên nhân phát sinh của phiền não đặc để dễ diệt trừ. Kilesa tức là nguyên nhân phiền não. Phiền não là gì? Phiền não là nguyên nhân làm cho tâm ta nhơ đục, bực tức, buồn rầu, thất vọng, đau khổ, vân vân và vân vân. Trước khi tìm hiểu phiền não, chúng ta nên tìm hiểu cái ta hay con người trước đã. Con người chia ra làm hai phần là thể xác và tinh thần, mà Phật giáo gọi là tâm. Nói cách khác thì con người do hai nguyên nhân cấu tạo là thân và tâm. Thân và tâm đều có nguyên nhân làm cho trưởng thành và mạnh mẽ, vui vẻ, mà cũng có nguyên nhân làm cho sự tiều tụy, ốm đau. Thân được trưởng thành mạnh mẽ, vui tươi bởi có đầy đủ vật thực, còn thân bị ốm o, gầy mòn, yếu đuối, tiều tụy là bởi thiếu vật thực và bệnh hoạn. Tâm được vui vẻ, trong sạch là bởi do nơi thiện pháp giúp vào ngăn chặn không cho làm những điều tội lỗi, nên tâm không phập phồng lo sợ gì. Còn tâm bị tiều tụy hay nói là buồn rầu đau khổ là do nơi phiền não hoàn hành. Tâm này làm điều hung ác xấu xa nên buồn rầu và lo sợ. Như vậy chúng ta thấy rõ nguyên nhân làm cho thân và tâm trưởng thành và tiêu tụy cũng do nơi phiền não và không do phiền não sanh lên. Nói cho rõ là tâm bệnh bởi phiền não. Phiền não làm cho tâm tối tăm, mờ ám, khổ cực. Vậy chúng ta buồn rầu, thất vọng, than van, đau khổ đều do nơi tâm cả. Phiền não sanh lên được do nơi một nguyên nhân nào? Sanh lên rồi tồn tại hay ở nơi nào? Có liên quan gì với tâm? Đức Thế Tôn trong bộ kinh Kutaka Nikaya đoạn Mahavangga đã có câu kệ ngôn ấy giải về nguyên nhân phiền não như vậy: tham sân si sanh lên trong thân ta. Phiền não ấy thường làm hại người ta yếu kém, cũng ví như mục măng sanh lên làm hại cây tre. Ý Phật dạy rằng phiền não không phải ở hư không hay một nơi nào ngoài tâm ta, mà phiền não lại sanh ra ngay trong thân ta một khi tâm ta thu nhận một điều nào từ ngoài vào. Phiền não sanh ra trong thân ta thế nào và ở chỗ nào? Ngoài da, trong thịt hay trong gân, xương, tủy, vân vân. Thân ta chia ra làm hai phần là thể xác và tâm. Thể xác chỉ là dụng cụ của tâm. Thể xác này có mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, để cho tâm ngắm xem sắc đẹp, nghe tiếng hay, ngửi mùi thơm, ăn vị ngon, cảm xúc với sự êm ấm, mềm dịu. Phàm đã là dụng cụ, dầu cho thể xác ấy làm bằng kim quý, quý giá như vàng ngọc, ngọc ngà, tự chung cũng là một vật dụng thôi, không có giá trị bằng con người dùng vật ấy. Khi mắt trông thấy sắc đẹp, sự ưa thích, vừa lòng hay ghét bỏ lại do nơi tâm. Chứ mắt không có xúc giác chi, sự thâu nhận hay bỏ đi là phận sự của phản ứng của tâm. Do đó chúng ta mới thấy rằng tâm là nơi sanh phiền não chứ không phải con mắt. Vì vậy nên Đức Thế Tôn dạy rằng Ata Sambhuta sanh lên do nơi ta hay trong thân ta. Tiếng ta đây ngụ ý chỉ tâm là vậy. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài phủ nhận sự rửa tội của Bà La Môn và sự khổ hạnh để cầu xin một đấng linh thiêng nào ân xá tội lỗi. Vì theo chân lý của Đức Phật giác ngộ dưới cây Bồ Đề thì phiền não không ở nơi da thịt gân xương vân vân của ta, mà nó ở ngay trong tâm ta, nên không có thứ nước thiêng nào rửa sạch và cũng không có một đấng cứu thế nào có đủ quyền uy thế lực giảm bớt tội lỗi cho con người được. Tuy nhiên có hai trường hợp bất thường. Một là khi người có thân hình cường tráng thì người ấy cảm thấy tình dục phát sanh, mặc dù mắt không thấy sắc đẹp. Hay là khi đang ốm đau, thân hình tiều tụy, dù cho sắc đẹp trước mặt cũng không cảm động. Hai trường hợp ấy khiến ta có thể hỏi, thân này cũng là nguyên sanh gây phiền não có được không? Câu hỏi này thì cũng có ý ngẫm một phần phiền não. Vì lẽ khi người chủ mà có được một dụng cụ đẹp chưa chắc vừa tay, thì người chủ ấy thấy thỏa thích rồi phải chăm sóc nó. Nếu dụng cụ ấy không thích thì không vừa tay thì nó làm cho người chủ chán nản. Nhưng theo sự hiểu biết riêng tôi thì thân này chỉ làm cho tâm thay đổi một phần nhỏ nhặt, hay có thể nói nó chỉ là một hai điều phiền não nhỏ phát sanh. Nếu người không hiểu Phật Pháp và đang thực hành theo lời giáo huấn của Đức Phật, thì mặc dầu có một thân hình cường tráng đi chăng nữa cũng không xúc động vì tình dục. Sở dĩ phiền não không thể phát sanh trong tâm của các vị ấy, vì các vị ấy có thiện pháp hộ trì, không cho ác pháp phát sanh hay chôn sâu xâm nhập vào tâm được. Theo tôi đây, xin dẫn dụ một vài ví dụ. Khi chúng ta thấy cây cỏ tốt tươi, chúng ta biết rằng thời tiết mát mẻ có thể giúp cho cây trái tốt tươi, chứ chúng ta không thể tưởng rằng cây cỏ mọc lên trong thời tiết, bởi cây cỏ mọc ngay trên đất. Sự kiện thực tế quả là như vậy. Đất đai là nền móng để cho cây cỏ mọc lên, còn thời tiết chẳng qua là sự trợ duyên ở ngoài mà thôi. Vậy cái tâm là nền móng, phiền não là chậm rễ trong tâm như cây cỏ chậm rễ dưới đất. Cây cỏ gặp thời tiết tốt thì phát lên mạnh, cũng như phiền não gặp thể xác tốt thì dấy lên mạnh mẽ. Trong bộ kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng tâm con người ban sơ có phẩm chất trong sạch, sau khi bị phiền não làm cho như đục. Đức Phật có dạy thêm rằng về sau chúng sanh nào chỉ trí đến mức độ cùng tột, làm cho tâm ấy trở nên trong sạch hết phiền não, thì chừng ấy mới giải thoát. Lời Phật dạy làm cho tôi thắc mắc tự hỏi, nếu tâm ban sơ trong sạch, vậy trong sạch, sạch tới mức độ nào? Trạng thái của tâm trong sạch lúc ban sơ với trạng thái của tâm các vị đã đắc được quả chánh đẳng, chánh giác hay độc giác, thinh văn giác khác nhau thế nào? Khi tâm đã trong sạch lúc ban sơ rồi, vậy làm sao phiền não sanh trong tâm được? Hơn nữa, những phiền não ấy không phải là nhỏ nhặt và rất là vĩ đại. Ý tôi muốn nói là phiền não ấy làm cho con người phải luân hồi trong bốn đường ác đạo. Ngoài ra, trong Phật giáo nhận định thuyết luân hồi, theo đó có nhiều kiếp con người bị giam vào địa ngục hàng tỷ tỷ năm. Vậy khi từ địa ngục sanh lên, tâm con người ấy ra thế nào? Vậy mà Đức Thế Tôn gọi là tâm là một pháp vô hình, Phật còn gọi là vô sắc, Arupa Dhamma. Lẽ cố nhiên khi vật gì đã có thì phải có nguyên nhân sơ khởi. Nguyên nhân sơ khởi của nó ban sơ là mềm dịu, nhỏ, rồi từ từ lớn lên và cứng cáp, mạnh mẽ. Như vậy, vì có những lý do dưới đây, có nhiều nơi trong tâm tạng có dạy rằng canh chót Đức Thế Tôn hàng dùng tuệ nhãn xem coi chúng sanh nào có đào tạo duyên lành để dành trong nhiều kiếp, có thể đắc đạo quả trong ngày ấy, thì mặc dầu đường xá xa xôi hay gặp nhiều trở ngại, Ngài cũng chẳng màng, Ngài cố độ cho được chúng sanh đó. Chẳng hạn như Ngài đã tế độ Angulimala, tức là vô não. Do nguyên nhân vừa trình bày đây, chúng ta thấy rằng tâm người phải trải qua vô số kiếp mài dũa, lừa lọc và dứt trừ phiền não. Đến khi duyên lành đầy đủ, gặp Đức Phật tế độ mới được giải thoát. Và thứ hai là người Phật tử thì ai cũng hiểu rõ rằng sở dĩ Đức Phật đắc được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là nhờ Ngài thực hành 30 pháp ba la mật nhiều A Tăng kỳ và nhiều trăm ngàn đại kiếp. Hiện nay chúng ta có thể nhận định tất cả những hạng người trong xã hội để ta thấy rõ rằng mỗi người đều có một trình độ khác nhau, kẻ thông minh, người u ám, kẻ giỏi môn này, người hay nghề kia. Đó là một nơi duyên lành của chúng ta đã tạo nhiều hay ít trong nhiều kiếp quá khứ. Cho nên trình độ khác nhau, nói cho rõ hơn, thì khi đắc quả A-la-hán mà mỗi vị cũng có trình độ khác nhau. Có vị đắc tam minh, có vị đắc ngũ thông, còn có vị đắc quả A-la-hán, nhưng không biết thuyết một câu pháp nào. Gọi là độ A-la-hán hay gọi là sắc biên lạc A-la-hán. Còn sự trong sạch trong câu Phật ngôn, tâm ban sơ trong sạch về sau bị nhơ đục vì phiền não, thì nên hiểu rằng sự trong sạch của tâm trong một trình độ nhất định nào, nhất là lúc ấy tâm không đủ năng lực phát tác, vì thân này còn bé nhỏ, không làm gì được, ta hãy coi như em nhỏ tuy bé, nhưng nó vẫn biết giận, biết ham món này vật nọ. Thì ta thấy rõ rằng cái trong sạch mà Đức Thế Tôn dạy ấy là cái trong sạch còn trong mức độ nào, chứ không phải là cái trong sạch của sự giải thoát hay cái trong sạch của một bậc thánh nhân. Ba phiền não. Người đời khi có buồn rầu, lo khổ, muốn dập tắt nỗi khổ ấy không biết làm sao, lại đi tìm thú vui như cờ bạc, rượu chè, đàn điếm. Người biết suy nghĩ hơn thì đi xem giải hát, giải khuây. Nhưng những phương pháp ấy có thể làm cho con người giải khuây chút ít, song tự chung có hại vì tốn kém tiền bạc và hại sức khỏe. Ấy là giải khuây bằng cờ bạc hay đàn điếm hay á phiện, rượu chè, vân vân. Trên vũ trụ này chỉ có một vĩ nhân biết cách tiêu trừ sự buồn và rầu ấy, là đã đem ra giảng giải cho chúng sanh hiểu. Vĩ nhân ấy hằng được chư thiên, phạm thiên và các bậc trí thức tán dương công đức và cúng dường. Vĩ nhân ấy là đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã đắc quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác và đem giáo pháp của Ngài đắc được ra giảng cho chúng ta học và hành theo. Nếu chúng ta hành theo sẽ được giải thoát khỏi những điều khổ sở trong lòng ta. Đức Phật dạy, lửa cháy cháy nơi nào, ta nên dập tắt nơi ấy. Cũng như phiền não phát sanh nơi nào, ta phải lập tức dập tắt nó ngay nơi ấy. Đức Phật có ví người biết diệt trừ phiền não như một vị lương y đại tài, biết rõ căn bệnh phát sanh nơi đâu, rồi cho thuốc trừ nó. Người học Phật phải học cho biết rõ ràng trạng thái, tánh cách và nơi phát sanh của phiền não để diệt trừ nó. Trong khi mới phôi pha thì ta đâu còn bị nó hành hạ đau khổ từng giờ từng phút. Sự thật, nếu tất cả chúng sanh trên vũ trụ này ai ai cũng lo kiềm chế diệt trừ phiền não của mình, thì khi nó vừa mới phát sanh hay không cho nó sanh lên được, thì thế gian này chắc chắn không có đau khổ vì oan trái oán thù. Đức Phật biết rõ rằng đã là chúng sanh thì ai ai cũng muốn được hạnh phúc, an vui và sợ khổ, nên Ngài mới dạy phương pháp diệt khổ do nơi phiền não đưa đến cho ta. Đức Phật là đấng siêu thoát, Ngài tìm được con đường đi ra khỏi luân hồi khổ, nhưng Ngài không thể ẵm hay bồng hay chờ chúng bằng xe ra khỏi luân hồi được, mà phần chúng ta phải học và hành theo lời Ngài để tự giải thoát mình. Trong kinh phiền não có nhiều tên khác nhau, như là Akusala Mula, nguyên nhân của ác pháp, là tam độc, Samiyojana, thúc phượng phiền não. Có 10 điều Ukelasa, 16 thủy miên phiền não, Anusaya là ô nhiễm. Kể ra thì phiền não có nhiều như thế, nhưng chung quy chỉ có 3 điều là Akusala Mula, tức là nguyên nhân của ác pháp, là tức là tam độc. Tam độc có 3 điều là Lobha, tức là tham, Dosa, tức là sân, Moha, tức là si. 3 điều phiền não này khác nhau ở tánh cách, nhưng giống nhau ở một điểm, là sinh ra trong tâm ta thì làm cho tâm ta đau khổ, uất ức và phiền não. Khi phiền não là tham sanh trong tâm ta, thì nó làm cho tâm ta thèm khát, muốn được tài sản của người khác, bòn sẻn không hề đem ra bố thí cho ai. Mặc dù là quyến thuộc, chỉ biết có một điều là thâu về và thâu vô, càng nhiều càng tốt. Còn phiền não là sân sanh trong tâm ta, thì làm cho tâm ta nóng nảy, bực tức, muốn giết hại kẻ khác hoặc phá hủy những gì làm cho trái ý, nghịch lòng. Còn phiền não là si thì làm cho tâm ta phóng túng, nghĩ vơ vẩn, những không có một chủ định nào cho chắc chắn. Si mê này làm cho lòng người mờ tối càng mờ tối thêm. Phàm là đệ tử Phật, trước hết nên học cho biết rõ phiền não từ trạng thái của phiền não. Nơi sanh ra phiền não đến nguyên nhân sanh ra phiền não, ta phải học cho biết rõ phiền não để ta tránh nó trước khi nó phát sanh và diệt trừ khi nó phát sanh lên. Nếu ta chỉ biết phiền não làm cho ta khổ, nhưng ta không biết trạng thái nó ra sao, phát sanh nơi nào và do đâu nó phát sanh lên được, và nhất là không biết phương pháp để diệt trừ phiền não, thì ta không thể tránh được tai hại. Như ta đã nói, người không biết cách diệt trừ phiền não, khi bị phiền não làm khổ, lại đi cờ bạc rượu chè, thì khác nào làm cho phiền não càng ngày càng cháy mạnh thêm lên. Càng đốt ta nhiều hơn chẳng khác nào trẻ em biết truy lửa cháy, dùng nước để tắt, mà thấy lửa cháy, nó tưởng dầu xăng là nước, nó đem đổ xăng vào thì lửa cháy càng lớn hơn. Vì vậy, người học Phật mà muốn giải thoát thì phải học cho kỹ về phiền não để dễ bề tiêu diệt nó. Mặc dù chúng ta không thể thắng được phiền não nhất thời, nhưng ta biết cách ngăn ngừa hay diệt trừ nó thì ta cũng được an vui hơn là người không biết gì hết, chỉ đợi chết với phiền não mà thôi. Tham là muốn được của người khác về cho mình bằng cách bất hợp pháp như trộm cắp, cướp bóc, sang đoạt, gian lận, cưỡng bách, vân vân. Nếu chúng ta muốn hiểu rõ tham là gì, thì chúng ta nên tìm biết bước đầu của lòng tham là gì. Bước đầu của lòng tham là ra tiêu. Tôi tin chắc rằng mỗi người trong chúng ta hiểu tiếng tham khác nhau. Có vị hiểu rằng muốn giàu sang phú quý là tham. Vì lẽ đông người ta nghĩ vậy, nên chi khi Đức Phật và các đại đức thuyết pháp dạy người dứt bỏ lòng tham, người ta thường thường không thích nghe và có người phản đối rằng các vị đại đức dạy người lười biếng không lo làm ăn. Đó là nguyên nhân làm cho quê hương càng ngày càng đi đến chỗ thoái hóa và diệt vong. Quan niệm về lòng tham như vậy là sai lầm. Theo Phật dạy, sự bắt đầu của lòng tham là ưa, thích. Sự ưa, thích này không làm hại cho bản thân, người ưa thích và người ở gần bên. Vì người ưa thích làm lục để lấy tiền, chứ không phải làm gì đến kẻ khác để lấy tiền, làm giàu cho bản thân mình. Như vậy chưa được gọi là tham. Nếu đem lòng tham ví với các trạng thái của trái xoài chín, và nếu phân tách trạng thái của trái xoài chín thì người ta thấy có 7 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất tức là hườm hườm, giai đoạn thứ hai là vừa chín, giai đoạn thứ ba là chín đều, giai đoạn thứ bốn là chín mồi, giai đoạn thứ năm tức là chín thâm kim, giai đoạn thứ sáu chín úng, giai đoạn thứ bảy là chín rục có giòi. Người ăn xoài có thể ăn 4 thứ xoài từ hườm hườm cho đến xoài chín mùi thì thật là vô hại. Bằng ăn 3 thứ sau sẽ có hại cho sức khỏe. Lòng tham cũng có tuần tự tiến triển như chín mùi của trái xoài. Có thứ lòng tham cũng không hại, nhưng ta không biết ngăn đón nó thì nó lại đem đến sự tai hại cho ta. Như tôi đã nói, bắt đầu của lòng tham là sự ưa thích. Nếu ta không biết ngăn nó sẽ đi lần tới ham muốn, và ham muốn tội lỗi, rồi tới tham. Các vị thường hay giảng không nên tham lam và nên ngăn ngừa chúng tham lam. Ý của các vị đại đức dạy rằng nên trông coi tâm ta, đừng để nó đi quá cái mức ưa thích, tới nơi tham lam thái quá, rồi gây ra tội lỗi. Vì khi mà tâm người đi tới giai đoạn tham thì nó lại tìm mưu này kế kia để thỏa mãn. Bất luận là phải làm một điều gì, dầu có trái với pháp luật chăng nữa cũng vẫn cứ làm. Đây, tôi xin phân ra từng giai đoạn của lòng tham và xin tuần tự giải thích. Thứ nhất đó là ưa, thứ hai đó là ưa thích, thứ ba là ham, thứ tư là ham muốn tội lỗi, thứ năm là tham, và thứ sáu là tham lam, thứ bảy là tham lam thái quá.

Đức Thế Tôn biết chúng ta có căn cơ tu hành khác nhau, nên Ngài không dạy chúng sanh nào cũng phải xuất gia. Ngài có dạy cả hai phương pháp là cho hai hạng người. Hạng căn cơ cao dày thì xuất gia bỏ cả tài tình danh lợi, hầu giải thoát khỏi biển luân hồi. Còn hạng người bình thường thì lo tu tại gia. Đức Phật dạy cho người tu tại gia nên tu theo các pháp là: thứ nhất, tức là siêng năng lo làm việc cho có tiền của. Việc làm không phải bắt buộc là làm nghề này nghề nọ, nhưng phải là nghề chân chánh. Thứ hai, tức là biết giữ lấy của mình đã có và xài không phung phí. Thứ ba là có bạn lành. Thứ tư là đối với vợ con phải thành thật, nghĩa là không ngoại tình, đối với con một lòng thương yêu và trông nom săn sóc. Thứ năm, xa những người lười biếng dãi đãi hay bỏ phế công việc làm ăn. Thứ sáu, không nên để đến đổi thiếu thốn đi vay nợ. Phải có tam quy và ngũ giới. Đây là sơ lược của người tại gia cư sĩ phải thực hành theo. Theo lời dạy trên đây thì chúng ta thấy rằng Đức Phật không cấm người tại gia cư sĩ làm giàu, nhưng Ngài cấm người tại gia cư sĩ làm giàu trên xương máu của kẻ khác, như đầu cơ, chợ đen, vân vân. Nếu đệ tử Phật không lo làm ăn, toàn là nghèo khổ hết, thì Phật giáo không thể trường tồn được. Trái lại, nếu giàu có thì dễ bố thí giúp đỡ chư tăng. Nếu tất cả Phật tử đều giàu có thì chúng sanh bớt khổ. Vì tất cả đệ tử Phật đều học rành hai tiếng bố thí và từ bi. Đức Phật biết rõ đã là chúng sanh lòng còn phiền não thì không sao chạy khỏi sự ưa thích, vì đó là một phiền não nằm sâu trong tâm chúng sanh. Phật gọi là thụy miên phiền não. Vì vậy nên Ngài dạy cho chúng ta biết rõ phiền não ấy và dạy cách chặt đứng. Ngài hiểu rằng lòng tham là tai hại không nhỏ, nên Ngài dạy phương pháp ngăn ngừa. Người tham thì bạn bè xa lánh, đến nơi nào cũng không ai thích làm bạn, không ai muốn giúp đỡ. Làm ăn thường bị thất bại vì thiếu tín nhiệm, hay bạn bè không ai chỉ cho chỗ lợi hại. Người đời không ai là không ghét người tham. Con người đã gọi là tham lam thì chắc chắn bị nhiều người thù ghét. Nếu có thể, người khác cũng dám ám sát để trả thù vì cướp bóc hay lừng gạt hoặc cưỡng bách người ta. Hạng người này sau khi chết chắc chắn bị sanh vào địa ngục hay ngạ quỷ hoặc súc sanh. Để đối trị với tham, trong đoạn trước chúng ta đã thấy lòng tham phát sanh lên tuần tự theo 7 giai đoạn. Dưới đây là pháp đối trị để ngăn chặn và diệt trừ. Thứ nhất là ra tị, tức là ưa. Pháp đối trị ưa là santosa chi túc. Khi thấy trong tâm mình muốn một vật gì mà ta đã có, mặc dầu ta không cố ý chiếm đoạt của ấy, nhưng ta nên biết rằng đây là bước đầu tiên để đi tới tham. Vậy ta phải biết chi túc, nghĩa là tự mình mãn nguyện với những gì mình đã có, đừng thèm muốn. Đây là pháp ngăn không cho ưa đi thêm một bước nữa. Thứ hai, tức là ichcha, tức là thích. Pháp đối trị của thích là hiri, hổ thẹn tội lỗi. Tại sao hổ thẹn tội lỗi lại trị được cái thích? Đức Phật thường dạy, con người luân hồi như người còn đang đi lạc vào trong rừng đầy nguy hiểm và khổ sở. Mà sự ưa thích là nhân làm cho con người phải luân hồi khổ. Người nào thấy mình còn ưa thích món này, vật nọ mà thấy thẹn với lòng mình bởi còn ham trầm luân trong biển khổ, mới là đệ tử của đấng tối cao và hoàn toàn giác ngộ, ráng noi theo cương giải thoát của Ngài, dứt hết mọi ham mê theo trầm luân. Người ấy dứt bỏ được sự ưa thích bằng sự hổ thẹn tội lỗi. Điều thứ ba, tức là mahicca, ham muốn. Pháp đối trị của ham muốn là chaga, dứt bỏ Ý nói dứt bỏ sự tham muốn bằng cách bố thí. Thí tức là dứt bỏ có hai ý nghĩa khác nhau là: thứ nhất, khi người có trí tuệ nhìn lại tâm mình, thấy mình ham muốn một vật chi, liền suy nghĩ đến vô thường, khổ não và vô ngã. Người có trí tuệ hằng nghĩ rằng người càng có của nhiều, càng ham mê và muốn được thêm mãi, thì lòng ham của con người không có biên giới. Mặc dù hiện giờ được món ấy không phạm vào điều cấm của Phật, không sai với pháp Phật, với chánh quyền, nhưng của đó là một nhân làm cho lòng mình nặng lo. Khi càng có của nhiều càng sợ mất, hay sợ tai hại càng nhiều cho của đó. Ví như ta có một cái nhà, ta lo cho một cái nhà này thôi. Nếu có hai cái thì lo hai cái tất nhiên phải nặng hơn nhiều. Đức Phật ví chúng ta còn sanh trong cõi luân hồi không khác nào người đi trên chiếc xuồng nhỏ, và trong đêm tăm tối giữa bể khơi, thay vì lo chèo chống lái vào bờ cho mau, trái lại còn lo vớt những đồ đạc bỏ lên thuyền mình cho nhiều. Người đi trên chiếc xuồng ấy là bản thân của ta, còn biển đó là biển luân hồi, đêm tối chính là vô minh. Còn những của mà ta vớt như tài, tình, danh, lợi là đồ của chư thánh nhân đã vứt bỏ vì thấy đáng ghê sợ. Khi người đã giác ngộ về ngũ trần thì không dám ham muốn tài sản chi nữa, mới dứt bỏ được phiền não. Điều thứ hai đó là dứt bỏ. Có ý nói là khi mà ta đã có nhiều của cải, thấy rằng ta chết không đem theo vật gì được, có chăng chỉ tội và phước, ta liền đem của tiền mình có ra bố thí cho người nghèo, hoặc giúp vào việc từ thiện hay giúp đỡ người tu. Người dứt bỏ như vậy là người đánh ngay vào lòng ham muốn, và lòng ham muốn chắc chắn sẽ bị đánh lại. Điều thứ tư đó là Papicca, ham muốn đến độ mù quáng. Sự ham muốn này đi đến chỗ gọi là ác pháp. Vì khi sự ham muốn đi đến nơi đây, tất nhiên con người dám trộm cắp hay lường gạt. Vì vậy nên Đức Phật dạy rằng trừ ngay ác pháp này là chánh mạng, nghĩa là nuôi mạng chân chánh, không hại người, đem lợi ích cho mình. Phương pháp trừ tham. Muốn trừ tham, Đức Phật dạy bố thí. Bố thí có nghĩa là đem của mình đã có cho kẻ khác, như cho người nghèo khó, hay giúp vào việc phước thiện, hay giúp cho người bị tai nạn như bão lụt hay hỏa hoạn. Bố thí có nghĩa, một ý nghĩa tổng quát là giúp đỡ kẻ khác với lòng từ bi và không nghĩ tới sự trả ơn của người thọ lãnh của bố thí ấy. Sự đem ra cho là pháp đối trị của tham, vì tham muốn thâu vào, còn bố thí lại phát ra. Tham lam là lòng muốn thêm mãi mãi, không biết đến những độ nào cho đủ. Vì tham lam nên lòng người hay thay đổi, lo sợ mất của, dám sang đoạt của cải của bạn lành hay của quyến thuộc cha mẹ. Sở dĩ con người tham lam vì con người từ khi sanh ra cho đến lớn lên chỉ học lấy một tiếng, thâu vào, không học tiếng xuất ra. Vì vậy lòng tham đã quen rồi, thật khó mà bỏ được. Đức Thế Tôn biết rõ lòng của chúng sanh là vậy, nên với người tu Phật, tiếng học đầu tiên là bố thí hay là xuất của mình ra cho, tùy tiện theo của mình đã có. Nếu có nhiều, cho nhiều, có ít, cho ít. Bắt đầu không thể đem ra cho ai được, nên Đức Phật dạy về phước và sự an vui ở thiên đàng. Chúng sanh có bố thí có phước sanh được về thiên đàng an vui như thế này thế nọ. Xong Ngài lại dạy lòng từ bi thương hại chúng sanh, đem của ra cho tất cả ai chẳng hạn. Không còn có giai cấp biên giới, nghĩa là bố thí không phải chọn chư tăng hay người tu, mà tất cả những người ta cần giúp đỡ. Sự bố thí này là phương pháp trừ được tham lam. Phật dạy, phải dạy tâm mình, ý nói rằng ta nên suy nghĩ để tìm thấy cái tai hại của sự tham lam và đặc ân của sự không tham lam. Những pháp làm cho chúng ta xa được sự tham lam là chi túc, tự túc, bố thí. Đức Phật dạy chúng ta nên quán tưởng cho thấy các bậc vua chúa giàu có sang tột độ, nhưng khi chết không đem gì theo được. Của cải mà ta đã có chỉ cho ta vui sống trong kiếp này thôi. Nếu nói đến vị lai thì của này là của thừa, không dùng vào đâu được nếu ta không biết phương pháp mang theo, thì chẳng ích chi cho đời ta cả. Chỉ có cách bố thí mới đem về của vị lai được. Tóm lại, phương pháp duy nhất của sự diệt tham lam là bố thí. Vì vậy nên trong 30 pháp ba la mật của chư Phật, bố thí là hạnh đầu tiên mà chư Bồ Tát thường hành. Vậy chúng ta là đệ tử Phật muốn giải thoát nên cố hành theo hạnh phước này trước nhất. Thời pháp tới đây cũng vừa đủ, sư xin dừng tại đây và sư xin chúc phúc cho quý vị. Nhờ sự hành pháp chân chánh này, con xin cúng dường đến Phật bảo. Nhờ sự hành pháp chân chánh này, con xin cúng dường đến Pháp bảo. Nhờ sự hành pháp chân chánh này, con xin cúng dường đến Tăng bảo. Với sự hành pháp này, con nhất định sẽ thoát khỏi sự già và sự chết. Với phước báo này, xin nguyện đoạn tận các lậu hoặc. Với phước báo này, xin nguyện là duyên chứng đắc Niết bàn. Tất cả chúng sanh hãy nhận lãnh phần chia phước của con đồng đều nhau cả thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu, lành thay.